Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 679. Góc truyện audio.com. Chương 679 vừa nói. Anh chằm chằm nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này. Tiếp tục nói. Số cổ phiếu dùng để bồi thường cho nhà họ Vương. Lúc tin tức Trừ Thị đánh không lại Hàn Thị. Vương Thị bèn vội vàng bán đi số cổ phiếu đó đều được chúng ta thu lại hết rồi. Bây giờ trong tay Vương Thị chỉ còn lại một cái khu giải trí Tỉnh Du thôi. Biểu cảm Trừ Trấn Phong không chút thay đổi. Ánh mắt sắc bén sâu hút không thấy đáy. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi phun ra một câu. Xem ra sắp tới lúc rồi. Vệ Nam nghe thấy vậy, bèn lập tức đứng thẳng người lên. Ánh mắt ẩn chứa sự kích động. Mẹ ơi, chịu nhục lâu thế rồi. Cuối cùng cũng có thể làm ăn rồi. Trừ Trấn Phong dặn dò. Cậu đi nói với chú Lâm một tiếng. Bảo ông ấy chuẩn bị trước đi. Dạ, chú Lâm trong miệng của anh Trừ chính là Lâm Kỳ Phong cùng với ông Trừ lăn lộn trong giang hồ những ngày đầu. Lần này Trừ Thị gặp phải khó khăn nguy hiểm. Ông ta đã giúp sức không ít. Vệ Nam xoay người đi ngay. Nhưng Trừ Trấn Phong lại cậu ta lại. Yếu đuối hỏi, có tin tức của mẹ con Tần Hoài An chưa? Vệ Nam khẽ nhăn mày. Lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có. Chưa có, nghe thấy câu trả lời này. Người Trừ Trấn Phong như nhẹ hẳn đi. Nói cho cùng chưa có tin tức gì cũng xem như một tin tốt. Nó thể hiện rằng mẹ con họ vẫn chưa rơi vào tay Hàn Thị. Nếu không... Con đàn bà Hàn Lệ Thu kia sớm đã nhịn không được cho người tới báo cho anh rồi. Trừ Trấn Phong mím môi mỏng. Nói, tiếp tục tìm kiếm. Vệ Nam gật gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Tập đoàn Hàn Thị lúc này từ trên xuống dưới đều chìm trong niềm vui chiến thắng. Tập đoàn Hàn Thị bị tập đoàn Trừ Thị chèn ép hơn 20 năm. Cuối cùng để có thể rửa sạch mối hận thù năm nào. Hoàn toàn có thể dẫm đạp lên tập đoàn Hàn Thị. Mỗi nhân viên của tập đoàn Hàn Thị đều vô cùng tự hào. Trong văn phòng chủ tịch, Hàn Lệ Thu theo dõi mọi động thái của nhà họ Trừ. Nhìn cổ phiếu của tập đoàn Trừ Thị đang rớt giá hàng loạt. Tâm trạng lại càng tốt hơn. Chuyện bố và chị gái cả đời đều không làm được. Nhưng mình đã làm được. Ha ha ha. Hàn Lệ Thu xoa đôi bàn tay gầy guộc đang đặt trên đầu gối của mình. Bỗng một tia phần khích hiện lên trong đôi mắt đỏ như máu của cô ta. Đã mấy đêm rồi, cô ta chưa có một giấc ngủ ngon. Cho dù đánh bại tập đoàn Trừ Thị là việc vô cùng phần chắn. Thế nhưng, không thể làm Trừ Trấn Phong tận mắt chứng kiến người phụ nữ và con trai của mình yêu thương chết thảm trước mặt mình. Nên luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Còn có, mối thù của chị em nhà Hàn Lệ Hoan vẫn chưa được trả. Nụ cười trên mặt Hàn Lệ Thu dần dần biến mất. Cô ta đập mạnh xuống bàn. Quát lớn, Hàn Âu Dương ở đâu? Bảo anh ta lăn tới chỗ tôi. Chỉ một lát sau, Hàn Âu Dương đã xuất hiện trong văn phòng. Cô ta nhìn anh ta. Ánh mắt lạnh lùng. Hàn Âu Dương. Tần Hoài An đang ở đâu? Con cô ta đang ở đâu? Cách chương.